Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, trang 424. Bất quá, tổng thể tính lên, vũ khí chủ tiệm cũng không có lỗ vốn. Đơn giản là thiếu kiếm lời một chút, một cây 10 cái đồng vàng ma pháp trượng. Phí tổn phòng chừng không đến ngũ kim. Hắn thêm vào lại được 7 căn ma pháp trượng, lấy phương thành cao giá hàng. Quạt tay nhưng bán ra 2 đến tam kim, nhiều lắm là khách hàng cảm thấy ma pháp trượng chất lượng quá kém, coi thường, phóng trong tiệm lâu một chút, đến nỗi cái kia vứt đi vỏ kiếm. Nếu là vứt đi phẩm, liền không đáng giá tiền, cho hắn 5 cái đồng bạc, hắn còn ngại nhiều đâu. S. Người như thế nào biết Fiona sẽ thích cái này vỏ kiếm? Thư Lê lấy ra ma kiếm, chỉ vào vỏ kiếm hỏi nhân loại đồng học, đối Nga. Vì cái gì đâu? DCO hỏi, như vậy nhiều xinh đẹp vỏ kiếm nó đều không cần. Chỉ tuyển cái này xấu xấu. Tuy rằng tiện nghi, Ace nói. Các người hồi tưởng một chút những cái đó vỏ kiếm cùng cái này vỏ kiếm khác nhau, bắt nô hoang mang. Đẹp cùng khó coi, quý cùng không quý khác nhau nha. Không đúng, Kumini cẩn thận mà xem kỹ Thư Lê trong tay ma kiếm. Trong đầu linh quang chợt lóe, nói là kích cỡ, Ace khen ngợi mà nhìn mắt Kumandi nói. Đúng vậy, là kích cỡ, thuộc kiếm xứng hảo vỏ, trừ bỏ vẻ ngu mây, quan trọng nhất chính là kích cỡ hay không nguyên bộ. Xinh đẹp vỏ kiếm cố nhiên không tồi, nhưng quá tiểu hoặc quá lớn đều không thích hợp. Này giống vậy người xuyên giày, giày nhỏ ngón chân khó chịu, giày lớn đi đường rớt cùng, chỉ có gãi đúng chỗ ngứa mới có thể ăn mặc thoải mái, đi đường nhẹ nhàng. Kiếm cùng vỏ cũng giống nhau, vỏ nhỏ kiếm cắm không đến đế, vỏ lớn kiếm sẽ buông lỏng rớt đi ra ngoài. Kinh nhân loại đồng học như vậy một phân tích, Thư Lê cùng hắn các bạn nhỏ bế tắc giải khai. Bọn họ thế nhưng xem nhẹ như vậy quan trọng một chút. Quang chú ý vỏ kiếm vẻ ngoài, chỉ có thể nói ma kiếm tự thân lớn lên xinh đẹp. Bọn họ liền muốn vì nó phối hợp một cái vẻ ngoài tương xứng vỏ kiếm, đảo rất vừa khéo. Vừa lúc có cái vứt đi vỏ kiếm bãi ở góc, Thư Lê cảm thán. Hơn nữa nhân loại đồng học ánh mắt thật sắc bén, lập tức liền phát hiện nó tồn tại. Ace thần sắc tự nhiên mà cười nói. Đây là vận khí đi. Những người khác nhận đồng gật đầu, Thư Lê đem ma kiếm nhét trở lại túi chữ vật. Nói, đi, chúng ta đi mua chút trên đường ăn lương khô, lại đi thuê chiếc xe ngựa, Adelan Vương thành giá hàng cao. Đồ vật phẩm chất tương đương hào. Bọn họ dùng cùng sở hữu tài chính mua sắm không ít mới mẻ trái cây cùng rau dưa. Cùng với thích hợp Amanda cùng Pham ăn thịt loại, Pham không có thể ăn đến Johnny ra bữa tối cùng. Bữa sáng, ngồi xổm ở hỏa thần chi ấn giận dỗi đâu. Thư Lê đáp ứng nó, chờ thuê đến xe ngựa, rời đi Vương Thành sau, lại cho nó ăn ngon, Pham lúc này mới từ bỏ. An tâm mà bò hỏa thần chi ấn chờ đợi, kết thúc mua sắm công tác. Quang chi tiểu đội ở thuê xe ngựa trạm điểm, hòa 30 cái đồng vàng thuê một chiếc nhưng cất chứa 10 người xe ngựa, lần này đi lộ trình có chút xa. Rời đi Adelan Vương thành hướng phía đông bắc hướng đi, mãi cho đến Dalia đế quốc cùng Brent quốc biên cảnh, rất nhiều mã phu không muốn tiếp lần này nhiệm vụ. Chỉ vì càng đến biên cảnh đường càng khó đi, vận khí kém còn sẽ gặp được đánh cướp thổ phỉ, thất tài sự tiểu bỏ mạng mới đáng sợ. Thư Lê từ 10 cái đồng vàng gia tăng đến 30 cái đồng vàng. Rốt cuộc có một vị lưng hùm vai gấu Sa Phu nguyện ý tiếp bọn họ sinh ý, ngươi không sợ thổ phỉ sao? Thư Lê hỏi Mã Phu, không sợ. Mã Phu khờ khạo cười. Kỳ thật thường xuyên có ma pháp sư trải qua Brent quốc tới Dalia đế quốc. Ta chỉ cần ở biên cảnh chờ một chút, nhiều kéo mấy cái ma pháp sư hồi trình, sẽ không sợ đánh cướp, Trước mắt bảy vị thiếu niên tuy rằng là ma pháp học đồ, nhưng thắng ở người nhiều, cùng nhau phóng ra ma pháp, khẳng định đánh thắng được thổ phỉ. Mà từ trung đình tới ma pháp sư, thực lực không dung khinh thường, thổ phỉ muốn đánh cướp, còn phải ước lượng một chút chính mình cân lượng. Con đường này Mã Phu đi qua vài lần, tương đương quen thuộc. Thư Lê thấy Mã Phu định liệu trước, không nói hai lời trước thanh toán một nửa tiền thù lao, chờ tới biên cảnh về sau lại phó dư lại tiền. Hơn nửa giờ sau, một chiếc trung quy trung củ xe ngựa to không nhanh không chậm mà rời đi Adelan Vương thành cửa thành, lại lần nữa bước lên lữ đồ. Quang Chi tiểu đội vây quanh thùng xe trung gian bàn nhỏ, hứng thú ngẩng cao mà chơi bài. Phàm ôm nửa chỉ thiêu gà, ngồi xổm ở trong một góc ăn đến mùi ngon, thiêu gà mùi hương ở trong xe phiêu đãng. Amanda cùng Bát Nô thèm đến thẳng nuốt nước miếng, tầm mắt liên tiếp hướng tiểu ma thú phương hướng thổi đi. Phàm nhận thấy được bọn họ ánh mắt, ôm chặt thiêu gà, há to miệng, nhanh hơn gặm thực tốc độ. Hừ, tối hôm qua bọn họ ở Johnny ra bàn ăn trước ăn uống thỏa thích, khi có nghĩ đến nó một con tiểu thú còn ở đói bụng, hiện tại mơ ước nó thiêu gà, mơ tưởng. Thư Lê duỗi chỉ một chọc nó chán, quỷ hẹp hòi, từ từ ăn, không ai cùng ngươi đoạt. Phàm ăn đến càng nhanh, mấy khẩu gặm xong, chưa đã thèm mà liếm liếm đoạn béo móng vuốt, chớp thủy linh đôi mắt nhìn Thư Lê. Trái cây, ăn xong thịt, còn muốn ăn ngon miệng quả quả. Thư Lê bất đắc dĩ hướng nó trong lòng ngực tắc một viên quả táo, Phàm vừa lòng, ôm quả táo, răng rắc mà gặm. Bát Nô sờ sờ bụng, thăm dò xem ngoài cửa sổ không trung, quan sát thái dương vị trí, mau giữa trưa đi, cho nên ăn cơm trưa. Amanda thẳng liếm môi, chờ đợi mà nhìn Thư Lê, bị hai cái đại dạ dày vương nhìn chằm chằm. Thư Lê khóe miệng run rẩy, nhéo trong tay bài nói, đánh xong này một ván, hảo ra. Bát Nô cùng Amanda hoan hô, này một ván đánh thật sự mau, để sớm ăn đến cơm trưa. Bọn họ xoát xoát xoát mà loạn ra bài, chỉ chốc lát sau liền thua. Kumandi đại nhíu mày, lẫm lẫm liếc bọn họ một cái. Bát Nô cùng Amanda rụt rụt bả vai, tuét miệng hắc hắc mà ngây ngô cười. Kumandi sụ mặt thu hồi bài, cất vào hộp thu hào, ăn cơm đi. Mã Phu nghe được cố chủ thanh âm, giữ chặt hai con ngựa, ngừng ở ven hồ. Nơi này là Dalia đế quốc nổi tiếng nhất hồ Silver, Etonly hà ngọn nguồn, phong cảnh tuyệt đẹp. Mỗi năm đều có lữ nhân tới nơi này du ngoạn. Phụ cận còn có quý tộc phú hào trang viên, hồ Silver thủy như bích ngọc thanh triệt, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, sóng nước lóng lánh. Chung quanh cây xanh vờn quanh, xanh lá mạ mùi hoa, con bướm cùng ong mật bận rộn mà bay tới bay lui, vì ven hồ tăng thêm vô hạn sinh cơ. Quang Chi tiểu đội xuống xe ngựa sau, tìm một cây đại thụ, trải lên không thấm nước thảm, lấy ra mang theo lương khô, vừa ăn cơm trưa biên thưởng thức mỹ lệ phong cảnh. Hết chương.